Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1021 đặc thù nhiệm vụ 29. Chương 1021 đặc thù nhiệm vụ 29. Hạ Tịch phản ứng rất là lãnh đạm. "Xin lỗi, người khả năng nhận sai người. Ta không có gặp qua ngươi." Lý Minh Tuấn phía sau còn đi theo mấy cái không sai biệt lắm tuổi nam nhân, nghe được Hạ Tịch nói, sôi nổi ồn ào: "Lý Minh Tuấn, người này thông đồng mỹ nữ chiêu số cũng quá cũ kỹ đi." "Đúng vậy, nhân gia mỹ nữ căn bản không quen biết ngươi. Ngươi phi hòa giải nhân gia đã gặp mặt. Cái này hảo, xấu hổ đi." Lý Minh Tuấn trên mặt có chút không nhịn được, nhưng lại không nghĩ ở ngay lúc này phát hỏa. Có vẻ chính mình quá không có phong độ, hắn thay đổi cái phương thức đối Hạ Tịch nói: "Ta cùng mỹ nữ chỉ thấy quá một mặt. Mỹ nữ đối ta không có ấn tượng cũng thực bình thường. Ai làm ta còn chưa đủ soái đâu." Nói, hắn còn có chút mất mát mà thở dài. Sau đó mới nói: "Bất quá nếu có thể lần thứ hai gặp được cũng là duyên phận. Không bằng chúng ta liền cho nhau nhận thức một chút đi." Hạ Tịch đứng lên: "Xin lỗi, ta không cho rằng chúng ta có lẫn nhau nhận thức tất yếu." Nói, nàng liền chuẩn bị vòng qua Lý Minh Tuấn mấy người rời đi. Lý Minh Tuấn vội vàng ngăn ở Hạ Tịch trước mặt: "Giao cái bằng hữu mà thôi, không cần nhỏ mọn như vậy a." Hắn ngày thường rất ít bị nữ nhân cự tuyệt, đại đa số nữ nhân đều là chủ động đưa tới cửa tới, khó được hắn chủ động đến gần một nữ nhân. Kết quả cư nhiên bị cự tuyệt hai lần, lần này vẫn là làm trò nhiều như vậy anh em mặt. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng làm đối phương rời đi. Nếu không mặt mũi của hắn hướng chỗ nào gác. Lúc này Lý Minh Tuấn trong lòng càng có rất nhiều ham muốn chinh phục. Cùng ở anh em trước mặt cần thiết tránh đến mặt mũi, Hạ Tịch rất rõ ràng Lý Minh Tuấn loại người này. Tâm lý hoạt động, nàng dương mắt nhìn về phía Lý Minh Tuấn. "Đúng lý hợp tính, ta chính là nhỏ mọn như vậy." Lý Minh Tuấn sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ như vậy hồi phục hắn. Thừa dịp Lý Minh Tuấn ngây người cơ hội, Hạ Tịch nhanh chóng vòng qua Lý Minh Tuấn đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng lại bị Lý Minh Tuấn phía sau mấy nam nhân cấp ngăn cản. "Mỹ nữ, quá keo kiệt nhưng không chiêu nam nhân thích nga." "Đúng vậy mỹ nữ, chỉ là muốn cái liên hệ phương thức mà thôi. Giao cái bằng hữu tổng không có chỗ hỏng, nhiều bằng hữu nhiều con đường sao? Huống chi chúng ta nhưng đều là có thể cho ngươi một cái hoạn lộ thanh thang người tốt. Bỏ lỡ không phải thực đáng tiếc sao?" Nói xong, vài người đều cười ha ha lên. Chút nào không thèm để ý mặt khác khách nhân đối bọn họ đầu lại đây ánh mắt. Hạ Tịch nhẫn nhịn, rốt cuộc là không có khẩu súng lấy ra tới, nơi này là bình thường có trật tự thế giới. Lại là ở nơi công cộng, nàng không thể tùy tiện lấy vũ khí đả thương người. Lúc này, đại đường giám đốc đã đi tới. Hắn khách khí mà đối Lý Minh Tuấn mấy người nói: "Ngượng ngùng, vài vị tiên sinh nếu có chuyện muốn xử lý, có không đi bên ngoài. Các ngươi như vậy sẽ quấy rầy đến mặt khác khách nhân dùng cơm." Lý Minh Tuấn mấy người đều không có phản ứng đại đường giám đốc, sôi nổi nhìn Hạ Tịch. Lý Minh Tuấn dùng khuyên bảo ngữ khí đối Hạ Tịch nói: "Ngươi xem, bởi vì ngươi không phối hợp, dẫn tới bốn phía khách nhân đều không có cách nào hảo hảo ăn cơm. Ngươi đem liên hệ phương thức cho ta, giai đại vui mừng, mọi người đều có thể an an tĩnh tĩnh mà hưởng thụ bữa tối." Trong đó một cái bằng hữu lập tức hát đệm: "Đúng vậy mỹ nữ, ngươi cùng chúng ta làm bằng hữu, chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm. Như vậy ngươi còn không cần chính mình tiêu tiền, không phải thực hảo sao? Ta chính mình có tiền, không hiếm lạ các ngươi thỉnh ăn cơm. Hơn nữa, là các ngươi ầm ĩ dây dưa dẫn tới mặt khác khách nhân không thể hảo hảo ăn cơm. Đừng ném nổi đến ta trên người." Hạ Tịch lấy ra di động, không khách khí mà nói: "Các ngươi nếu là lại quấn lấy ta, ta liền báo nguy." Ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.